Một người cha và ba đứa con, quyển 2 chương 1, văn án, góc truyện audio.com. Vì cả nhà vui vẻ bình an, Tịch Nguyện Trá Tử Mai danh Tịch Viêm nhân cơ hội từ quan, một đám người chậm rãi rời đi Dương Châu về Độ Huy Anh Hoang thì, bất luận là Lục Lâm Hào Hán đều đã tìm tới cửa thăm hỏi. Có điều chỉ cần gặp gỡ lão thái gia Tịch gia, mặc hắn có là danh tiếng hàng đầu, có thể toàn thây trở ra đã là không tồi. Rõ ràng là lần trốn kinh thành lại biến thành hành trình du ngoạn, cho dù tình huống nguy hiểm đến thế nào, không khí cũng căng thẳng không nổi. Vấn đề cần phiền não nhiều như thế, mà điều thật sự có thể làm cho lão thái gia phiền não lại chỉ có thái độ của trưởng nam Tịch Viêm càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng quan hệ của bọn họ kỳ thật là sanh cữu, tuy rằng hắn cùng tỷ tỷ căn bản không có quan hệ huyết thống. Nhưng là, bí mật này Tịch Viêm không có khả năng biết đến. Tình yêu giữa thân nhân cùng tình yêu giữa tình nhân hoàn toàn bất đồng, lý do đại lão gia phiền muộn nếu thật là vì không thể phân biệt sự khác nhau trong đó thì thật là tốt quá. Sanh cữu, cậu cháu, cách chương,